Chương 47, nhìn. Ta phát hiện cái gì? Một con lạc đàn. Chương 47, nhìn ta phát hiện cái gì? Một con lạc đàn. Thừa hải gian đổi mới 20159212117, 29 số lượng từ 3063. Đáng tiếc, trong cuộc sống hiện thực đồng thời không có nhìn thấy cái gì siêu tự nhiên năng lực. Cho nên muốn dựa vào võ lực thống trị thế giới đến làm đại ma vương, các vị vẫn là xem thêm chút ít nói. À nỉm, chính mình ảo tưởng đi hạ sĩ mà kỳ tủ hỏi thăm được gạ tủ hành tung sau, không có làm thêm trì hoãn. Hoặc là nói cũng không dám trì hoãn nữa. Iuu, cái này chân thực đại cật hóa nhưng làm hạ sĩ mà kỳ tủ cho làm sợ. Hiện tại hạ sĩ mà kỳ tủ trên tay đúng là một phân tiền khu nở dê không có a, người ta bao nhiêu còn có thể nghèo rất mừng tơi. Hãy ạ xì mà kỳ tụ hiện ở trong túi là ngay cả cái tiếng vang đều không nghe được, một đường không nói chuyện. Ở hãy ạ xì mà kỳ tụ hành quân gấp bên dưới, rất nhanh chạy tới Thang Quốc. Nhắc tới cũng là trùng hợp, hãy ạ xì mà kỳ tụ lần này ở ám bộ nhiệm vụ QNZ là Thang Quốc. Cho nên vừa vặn có thể thiện đường, miễn cho ảnh phân thân trả cờ dạ tiêu hao hết sau sẽ tự động biến mất, như vậy liền sẽ bại lộ hãy ạ xì mà kỳ tụ chân thân ở bên ngoài sự thực. Cho nên hãy ạ xì mà kỳ tù ở đi Thang Quốc trên đường luôn luôn theo ở ám bộ mọi người phía sau, bất quá là lợi dụng trả cờ dạ tiến hành nhận biết, rất xa ở phía sau theo sát. Lấy hãy ạ xì mà kỳ tù hiện nay năng lực cảm nhận, đã muốn có thể cảm giác được chu vi 10 đà mở phạm vi. Mỗi lần đều là ở nhận biết bên trong đối với ảnh phân thân trực tiếp tiến hành trả cờ dạ chuyển. Đối với học được phi lôi thần cùng phong ấn thuật hãy ạ xì mà kỳ tù mà nói, điểm ấy kỹ xảo nhỏ đã sớm nghiên cứu phát minh ra đến. Nếu là ở khoảng cách xa như vậy, ám bộ mọi người vẫn có thể phát hiện hạ sĩ mà kỳ tủ tại người sau theo đuôi lời nói. Ha ha, bổn đại gia nhưng là có tiến hành biến trang ổ nhờ có ám bộ phát xuống dịch dung kỹ thuật, hạ sĩ mà kỳ tủ chính mình cũng đã muốn không nhận ra chính mình nhé. Thang Quốc, cái này cũng là một cái khá là kỳ hoa quốc gia. Quốc gia này dĩ nhiên ở lâu dài hòa bình bên trong dần dần quên mất chiến tranh nguy hại, chỉnh cái quốc gia chung đều tràn ngập một loại hòa bình khí tức, dân chúng phản đối bạo lực, phản đối với chiến tranh. Nói ra đều là khó mà tin nổi, phải biết, ở toàn bộ thế giới trong phạm vi tuy rằng hiện nay là cùng bình quân, thế nhưng chiến tranh tổng sẽ tiến đến. Nhân giới là ở loại này chiến tranh và hòa bình luân phiên ở giữa như vậy kéo dài mấy chục năm. Mà bây giờ, thậm chí ngay cả Thang Quốc Thang Nhận nhóm đều đối với chiến tranh buông lỏng cảnh giác, không có thật lòng mài giũa tài nghệ của mình. Ngẫm lại một cái quốc gia cỗ máy chiến tranh dĩ nhiên đều thành vì trang trí quốc gia này, còn bao lâu hòa bình có thể lấy chờ mong nghĩ tới đây, hãy ạ xì mà kỳ tụ không khỏi âm thầm lắc đầu. Chẳng trách Hỉ Đạn dĩ nhiên rời đi Thang Quốc gia nhập ạ cả sủ kỳ. Ngoại trừ Hỉ Đạn bản thân nhân tố ở ngoài, Thang Quốc hoàn cảnh QNZ là trọng yếu nguyên nhân. Vì giết chóc mà tồn tại nì dạ dĩ nhiên chính mình phản đối với chiến tranh, đây không phải là tự tìm đường chết là cái gì đáng tiếc. Thang Quốc đối với hạ sĩ mà kỳ tù mà nói hoàn toàn không có giao tình có thể nói. Cho nên hạ sĩ mà kỳ tù cũng sẽ không người hiền lành chuyên môn đi nhắc nhở đối phương cao tầng. Hoặc là nói, nếu như Thang Quốc tiếp tục vẫn duy trì loại này hòa bình trạng thái. Như vậy đối với hạ sĩ mà kỳ tù sắp thành lập căn cứ mà nói, ngược lại sẽ có lợi ích to lớn, bởi vì hệ ạ xì mà kỳ tù đem căn cứ thành lập địa phương tuyển ở cùng Thang Quốc tới gần ba chi quốc. Cái kia nội dung vở kịch bắt đầu nơi đối với ảnh phân thân sắp sửa theo ám bộ bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ, hệ ạ xì mà kỳ tù đồng thời không cảm thấy lo lắng. Lấy ảnh phân thân hiện nay đầy trạng thái tình huống mà nói, giết chết thượng nhẫn đều là có khả năng việc. Cho nên hệ ạ xì mà kỳ tù liền đem sự chú ý tập trung đến chính mình trong mắt đại tài thần gạ tù trên người. Bầu trời đêm yên tĩnh không có có một tia ánh sao, tối nay mở mịt mây đen che ở vốn nên treo cao ở trên trời mặt trăng. Trong thiên địa, độc có lưu lại ngày mùa thu trời lạnh liệt gió lạnh đang tại cuồng loạn càn quái. Nơi này là tới gần cạnh biển thành thị, hiện nay chính là gió biển tình thế tăng vọt thời tiết. Vì ám dạ lặn xuống hành người kia cung cấp thiên nhiên che chở. Hãy ạ xì mà kỳ tụ tại đây mây đen gió lớn buổi tối lặng lẽ tiếp cận mục tiêu. Đây là một tòa cổ điển đình viện. Tuy rằng đêm đã khuya, thế nhưng chung quanh đèn đuốc sáng choang. Có hoài cựu đèn lồng ở trên hành lang yên lặng mà lập lòe, cũng có minh sáng đèn quản ở bên trong phòng loại bỏ đêm thu hắc ám. Đối với có lực lượng tinh thần che đậy tự thân hạ sĩ mà kỷ tù mà nói, lẻn vào này ở giữa xa hoa đình viện cũng không phải việc khó gì. Nhưng là để hạ sĩ mà kỷ tù ngạc nhiên chính là, mục tiêu của chính mình bên trong phòng còn có ánh sáng sáng ngời bắn ra. Chẳng lẽ đã trễ thế này đối phương còn đang làm việc, chẳng lẽ bây giờ đại phú hào kiếm tiền cu NG không dê ra NG, cần thiết ở chịu đựng đến tối nơi xử lý sự vụ, bởi vì đối phương là có tiếng đại phú hào gà tù, cho nên muốn phòng ngừa đối phương khả năng mời đến nhận biết nhì dạ làm hộ vệ. Hay ạ xỉ mà kỳ tù hay dùng lực lượng tinh thần phối hợp năng lực cảm nhận hoàn toàn che đậy tự thân. Dưới loại trạng thái này giống như đệ nhị sủ chỉ cả bình thường có thể che đậy cảm giác người khác, là hệ ạ xỉ mà kỳ tù ở IUU năng lực tăng cường sau mới khai phá ra đến kỹ xảo. Đáng tiếc, bởi vì năng lực cảm nhận phải phối hợp lực lượng tinh thần tiến hành che đậy, cho nên không cách nào lại tra xét đến ngoại giới. Chỉ có thể coi đến quanh thân khoảng 3 mét. Bởi vậy, hết thể đều cần nhờ hệ ạ xỉ mà kỳ tù chính mình chậm rãi tiến hành kiểm tra. Hệ ạ xỉ mà kỳ tù lặng yên không một tiếng động từ nóc nhà đến gần rồi mục tiêu gian phòng. Ở hệ ạ xỉ mà kỳ tù 3 mét phạm vi tra xét năng lực dưới, bên trong gian phòng mục tiêu liếc mắt một cái là rõ mồn một. Khốn nạn hệ ạ xỉ mà kỳ tù trong lòng thấp giọng mắng gà tù. Quả thực lãng phí bổn thiếu gia cảm tình, vốn là cho rằng đối phương buổi tối khuya bật đèn là vẫn như cũ đang làm việc nguyên nhân. Không nghĩ tới đối phương ôm nữ nhân ngủ đến như cái lợn chết như thế, cái gì khổ cực công tác đều là ảo giác, đối phương căn bản là khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên buổi tối khuya bật đèn ngủ tuy rằng trong lòng tức giận, thế nhưng hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đồng thời không có mất đi đúng mực. Chậm rãi dọc theo đối phương gian nhà mái nhà di chuyển, tra xét đến phụ cận hai gian phòng đều chỉ có hai cái trung nhẫn cấp độ nhị dạ đề phòng. Đã như vậy, liền không cần quá mức cảnh giác. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vô thanh vô tức ở giữa liền lẻn vào gạ tủ phòng ngủ. Muốn nói trả cờ dạ loại này năng lượng đặc tính thật là khá, thuộc tính phong trả cờ dạ ở hãy ạ xì mà kỳ tủ vận dụng dưới lại vẫn có thể tiêu trừ âm thanh. Nên nói trả cờ dạ không hổ là nì dạ bản lĩnh sở trường sao, quả thực là dầu cao vạn kim bình thường tồn tại. Đi tới gạ tủ phòng ngủ, hãy ạ xì mà kỳ tủ không tiếng động mà đi tới gạ tủ trước mặt. Thiện tay ở gạ tủ nữ nhân cổ nhấn một cái, liền làm cho đối phương hôn mê bất tỉnh. Sau đó, đem gã tù mí mắt tạo ra, quay về lộ ra trong mắt thả ra ảo thuật. Đem đối phương kéo vào tinh thần không gian. Loại này có thể đem đối phương kéo vào tinh thần không gian ảo thuật, là hệ ạ xỉ mà kỷ tủ căn cứ nguyên bên trong ủ chỉ hạ ra mạn dệ kỷ ủ nhãn thuật sủ kỷ rổ mỉ khai phá ra đến. Hệ ạ xỉ mà kỷ tủ bản thân thì có tinh thần của chính mình không gian, cái này không cần nhiều lời. Thế nhưng IUU nói cái gì QNZ không nguyện ý đem người khác kéo vào tinh thần không gian, nói tinh thần không gian là mình và thiếu gia lãnh địa tư nhân. Không thể để những người khác tiến vào. Không có biện pháp, IUU tâm ý chính mình hay là muốn thỏa mãn. Cho nên, vì triển khai cái này hảo thuật, hãy ạ xỉ mà kỷ tù đem tự thân tinh thần không gian cố ý phân ra đến một khối ra đến cung cấp sử dụng. Sau đó cần thiết làm bất quá là dẫn dắt đối phương tinh thần tiến vào tinh thần của chính mình không gian mà thôi. Đối với lực lượng tinh thần thao tác càng ngày càng cường hãn hệ ạ xì mà kỷ tù mà nói cũng không phải việc khó gì. Thông qua gạ tủ thần kinh thị giác đem này dẫn vào tinh thần không gian sau, kết quả là không cần nói cũng biết. Bị thôi miên sau gạ tủ là muốn hắn trang cẩu thì sẽ không biến gà, muốn hắn rụt đầu thì sẽ không liếm ngược lại tinh thần không gian bên trong thời gian sung túc. Khỏe mạnh dòng dã gạ tủ còn có thể tiêu giảm một chút bị hắn lừa dối ác khí, kỳ thực hết thể đều là hệ ạ xỉ mà kỳ tủ chủ quan tưởng tượng mà thôi. Gạ tủ biết bao vô tội thông qua hỏi do, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ biết rồi gạ tủ trong nhà đồng thời không có xin mời nhận biết nỉ dạ đến bảo vệ cũng chỉ là thuê một cái đặc biệt thượng nhẫn cùng ba cái phổ thông trung nhẫn mà thôi. Nghe được này, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ quả thực cả kinh cầm đều nhanh rơi xuống đây, nên là loại nào keo kiệt một người a, quả thực là liều mạng kiểu mâu a, đường đường thế giới có tiếng phú hào bên người dĩ nhiên hãy cùng cái tổ bị thượng nhẫn kia mấy cái trung nhẫn, quả thực chính là thêm đầu a. Phải biết, dám đánh gạ tủ cấp bậc này phú hào chủ ý người, bình thường tối thiểu đều sẽ không thấp hơn thượng nhẫn cấp độ. Hay ạ xỉ mà kỷ tủ nếu không có phi lôi thần chi thuật, QNZ là sẽ không như thế đơn giản liền tìm tới gạ tủ. Nhưng là hắn dĩ nhiên liền thuê cái đặc biệt thượng nhẫn sung tràng mặt có thể sống đến bây giờ vẫn không có bị giết chết, quả thực chính là kỳ tích. Thông thường mà nói tìm tơ ý gạ tủ, cơ bản cũng là vì cầu tài. Nếu như là người bình thường lời nói, lấy nì dạ kiêu ngạo nói không chừng khả năng còn tha cho ngươi một cái mạng. thế nhưng ai bảo ngươi là cái đại phú hào đây, vạn nhất đoạt ngươi sau khi quay đầu ngay ở tiền thưởng sự vụ sở truy nã mình, tại sao làm cho nên bình thường đại phú hào hoặc là vẫn không có chuyện gì, hoặc là vừa xảy ra chuyện chính là bỏ mình. Đương nhiên, nếu gã tụ tên ngu ngốc này không có mời thượng nhẫn làm hộ vệ, hơn nữa vì tiết kiệm tiền lại còn là xin mời phản nhẫn, như vậy đối với hạ sĩ mà kỷ tù mà nói chính là rất thuận tiện chuyện. Đầu tiên để gạ tù đem ba cái trung nhẫn gọi đi và ho không cần nhiều lời. Đối với hiện nay hạ sĩ mà kỳ tù mà nói, trung nhẫn cấp độ đã muốn không thể tính là đối thủ. Đơn giản mấy chiêu liền đem đối phương không chế được. Sau đó chỉ còn giữ lại một người đặc biệt thượng nhẫn tự nhiên không nổi lên được cái gì cuộn sóng. Chiến đấu một phen sau liền bị hạ sĩ mà kỳ tù đơn giản hạn chế. Hạ sĩ mà kỳ tù nếu không đơn giản đem đối phương giết chết trái lại để lại người sống, tự nhiên là vì đem đối phương biến thành của mình. Do hạ sĩ mà kỳ tủ thêm vào EU tự mình ra tay, đem trước đây nghiên cứu ra phong ấn cấm chế dấu ấn ở mấy người trong đầu. Bốn vị này nỉ dạ sẽ chính thức tuyên bố hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ cô NG hỉ hệ nở cho. Kỳ thực đừng xem hạ sĩ mà kỳ tủ thật giống rất đơn giản liền thu phục rồi mấy cái này phản nhẫn. Thực sự là làm phản nhận tháng ngày không dễ giả mạo a, tại mọi thời khắc đều muốn lo lắng là không phải sẽ có tiền thưởng thợ săn đến đây gây phiền phức, còn muốn đề phòng trước đây nhận thôn phái ra ám bộ tiến hành thanh lý, mà phản nhận nhóm danh dự tương đối nhận thôn nỉ giả kém nhiều, rất nhiều người coi như là tình nguyện nhiều tốn chút tiền QNZ không nguyện ý xin mời phản nhận hỗ trợ mà lợi hại điểm phản nhận đều bị những tổ chức khác cho hấp thu vào đi, hoặc là cho một số đại nhân vật đảm nhiệm hộ vệ. Còn lại ở nhẫn giới du đãng đều là chút phổ thông nị dạ. Giống trước mắt đặc biệt thượng nhẫn coi như là không tổ chức nhân viên bên trong thực lực khá là mạnh mẽ nhé, cho tới giống mỏ mổ xỉ dạ bù dạ như vậy tinh anh thượng nhẫn càng là hiếm như lá mùa thu rôn nở dê như tồn tại, chỉ có thể nói là cá tính vấn đề bị hạ xỉ mà kỷ tu đơn giản đánh bại. Đặc biệt thượng nhẫn thân phận ban đầu như thế nào đều không quan trọng. Nếu gia nhập chính mình quý công tử tổ chức như vậy hạ sĩ mà kỷ tủ liền cho xác định danh hiệu phong kỳ bạ đối với tổ chức tên liền. Không muốn nổ nước bọn, đây là EU một mình đánh nhịp quyết định, hạ sĩ mà kỷ tủ cũng phản bác không được, rốt cục, duy thuộc với hạ sĩ mà kỷ tủ tổ chức của mình quý công tử thành lập.